Nhưng miễn là nó hiệu quả, ai quan tâm đến quá trình? Chà, sư phụ thứ hai thật hùng mạnh. Cách chương.